Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng nói của Quang vừa dứt thì cũng là lúc ông Siêm nước mắt nhìn về phía giường của cô con gái. Anh ngồi dậy từ lúc nào, hai tay khoanh vòng trước ngực như ăn ôm một đứa bé trong tưởng tượng. Cô bước xuống giường từ từ tiến lại phía của Quang. Nhưng khi đứng sát giường của ông bà Siêm thì anh dừng lại. Cả cô và Quang đều hướng mắt nhìn về phía ông. Hai khuôn mặt lạnh lùng nhưng mà tái xanh như người chết. Rồi cả hai cùng đồng thanh cất tiếng. Ông ngoại ơi, về chơi với cháu. Trên tay của oanh từ từ đưa ra một bọc vải nhỏ rồi đặt xuống bụng của ông Siêm. Bọc vải ấy giật giật một hồi như có vật gì ở bên trong cử động. Rồi hai cánh tay bé xíu dính nhơ nhấp toàn máu bỏ ra, cười lên khanh khách trước khi tiến về phía của ông. Sáng hôm sau, bà Siêm thấy chồng nằm nghiêng người úp vào trong vách thì thôi không gọi ông dậy. Nhưng mãi đến gần trưa vẫn thấy ông Siêm nằm đó thì bà mới sinh nghi. Bà chạy đến lay vai thì mới phát hiện ông Siêm đã chết cứng từ lúc nào. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng và cái miệng há lớn tỏ rõ những sự kinh hoàng khiếp đảm, không gì có thể che giấu. Bà Siêm rú lên rồi ngã vật ra nền đất, nhưng cô Oanh thì vẫn còn ngồi trên giường đung đưa đôi bàn tay như đang dù trẻ con. Cô vừa nói, con ơi, ông ngoại về chơi với con kìa. Bà Siêm bỏ lồm ngồm ở trên sàn, ngước đôi mắt đau đớn lên nhìn con gái. Bà gào lên trong nỗi chua xót tột cùng, lao lại như là muốn bóp chết đứa con gái ngu dại của mình. Nhưng mà nỗi lòng của người mẹ không cho phép bà làm như thế. Xác của chồng vẫn còn nằm kia, đứa con gái bị tình phụ và bố đẻ ruồng rẫy thì đã hóa điên, còn các anh của nó thì cứ đi biệt biệt. Bà cứ ngồi khóc nức nở cho đến khi chị bếp và anh Sen nghe thấy chạy lên. Ở với gia đình bà đã gần cả chục năm, nhưng lần đầu tiên họ dùng mình chứng kiến những biến cố hãi hùng tăng tốc, cứ như vậy dồn dập xảy ra, như báo hiệu cho sự suy tàn của một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Từ đầu vào vai của chị bếp, bà Siêm vừa khóc vừa kể lể. Trời cao đất dày ơi, sao lại nỡ đầy đọa nhà tôi như vậy? Ông ơi, sao ông nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi? Đứng phía sau lưng, anh Sen cũng tái mặt nhìn chiếc xác cứng đơ của ông chủ, rồi lại hướng ánh mắt nhìn sang phía cô Oanh. Ngoài trời ánh nắng đã chiếu đến ngọn tre, từng đàn chim sẻ thi nhau đuổi bắt kêu lên chiêm chiếp giành ăn. Nhưng âm thanh rộn rã đó đều chìm đi bởi tiếng khóc nghẹn ngào của bà Siêm. Chị bếp và tiếng du con não ruột của cô chủ nửa điên nửa dại đang ngồi ở mép giường. Sau đám tang của ông Siêm, căn nhà của gia đình ấy bao phủ một màu tang ngút trời và lạnh lẽo. Không khí u uẩn rùng mình cứ nặng nề đè xuống như là dấu hiệu của những thảm kịch khủng khiếp vẫn còn chưa ập đến. Người làng xôn xao bàn tán không hiểu vì sao ông Siêm đang khỏe mạnh rồi lại lăn đồng ra chết bất đắc kỳ tử như thế. Chỉ có người ở trong nhà mới lờ mờ hiểu rõ mảnh đất hương hoàn này đã bị một thế lực bí hiểm nào đó ngự trị, từng bước dần dần thế chân của người sống. Nhưng giữa điều tiếng ầm ĩ của xóm làng, không chỉ có một mình gia đình của bà Siêm sợ hãi. Ở thửa đất ngay gần kề thì cách chỉ có một mảnh ruộng chiêm, nhà ông Tầm cũng đang chìm vào trong những biến cố kinh hoàng mà chỉ người ở trong nhà mới biết với nhau, không ai dám công khai cho hàng xóm. Sau cái đêm mà ông Siêm đột tử thì trong căn nhà của ông Lê Tầm đã liên tiếp diễn ra những thảm kịch gây rợn rùng mình. Hôm đó bà Tầm cùng với chị làm có việc phải lên tỉnh để mua hàng. Ở nhà chỉ còn một mình ông Tầm. Từ lâu nay ông Tầm vẫn mang một bộ mặt chua xót như đang đè nén. Một cái nỗi buồn rượu vợi không thể nói ra. Không chỉ mình ông mà cả gia đình ông cũng vậy. Người làng thấy lạ lắm nhưng mà họ chỉ nghĩ rằng ông buồn vì cậu Quang lỡ phải lòng con gái của dòng họ Nguyễn, cuối cùng phải bỏ xứ mà đi. Nhưng sự thật ra sao thì không ai rõ. Mà gia đình của ông cũng kín miệng chẳng để lọt câu chuyện đó ra bên ngoài, cho nên hàng xóm láng giềng cứ đoán giả đoán non. Bà Tầm vừa đi được chừng một tiếng thì ông Tầm xách ghế ra ngoài sân. Mảnh sân này nhiều ngày trước đã lố nhố cả chục người. Họ đứng bâu quanh chứng kiến cảnh ông trói cậu Quang vào cột nhà, đánh đập mấy cái roi mây vẫn chưa dừng lại. Ông ngoảnh mặt về đằng sau, khẽ lắc đầu như là muốn xua đi hình ảnh tàn bạo ghê gớm mà ông đã gây ra với chính người con ruột. Nhưng càng cố quên thì lại càng phải nhớ. Những tiếng roi vun vút quất vào da thịt, những ánh mắt hốt hoảng sợ hãi của dân làng và ánh mắt cương nghị không chút lay động của người con trai lỡ vướng vào một mối tình tuyệt vọng oan khiên. Tất cả cứ dồn dập ùa về giữa cơn bão lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net